Chương 870, Ngọc Y Tiên Cơ. Chạy mau, Tô Mị Dao cảm ứng được cơ Mỹ Tiên trên người sống sức mạnh sau khi cấp hô. Trầm Tường lập tức triển khai thủy độn công, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy đến phụ cận có thủy địa phương. Cùng lúc đó, vậy vừa nãy bị hủy diệt sơn cốc nhỏ, lại bùng nổ ra một trận diệu nhật màu trắng hào quang. Một trận nổ vang sau khi, lượng lớn thạch thổ hóa thành phong bạo, hướng về tứ phương nổ tung, ngọn núi nhỏ kia cốc đã biến thành một cái to lớn hố sâu. Dĩ nhiên là cơ Mỹ Tiên công kích. Cơ Mỹ Tiên phá tan Trầm Tường ở nàng trong thân thể lưu lại tới cấm chế sau khi, liền ra tay công kích, linh hồn nàng sau khi giác tỉnh, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nàng lơ lửng giữa không trung, để trần chân ngọc, đạp lên hư không, tóc đen nhẹ nhàng phấp phới, thân thể lượn lờ màu trắng hào quang, có một luồng không dính khói bụi trần gian khí chất xuất trần, phản phất vừa hạ phàm tiên nữ. Trầm Tường, ta nhất định sẽ nắm lấy của ngươi. Cơ Mỹ Tiên nhìn mình vậy có chút ngổn ngang vạt áo, bên trong trống rỗng, bởi vì cái yếm bị Trầm Tường cho bái rơi mất. Không để cho nàng tùy vào hai gò má hiện lên hồng hào, nàng ở thiên giới danh chấn một phương, từ tới không có được quá như vậy khuất nhục. Thanh Long Đồ Ma Đao, thủy độn công, xem ra hắn tu luyện tứ tượng thần công, nếu như hắn trưởng thành trở nên, cho dù ở thiên giới cũng có thể trở thành một nhân vật, nhưng người đắc tội rồi ta Cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên tràn ngập uy nghiêm khí thế tỏa sáng, bốn phía không gian đều gần sóng trở nên. Hắn tứ tượng thần công không biết là không phải vô tình lão ma hai cái đồ đệ truyền thụ, cũng có thể là Thái Cực Hàng Long công bên trong ghi chép. Cơ Mỹ Tiên nắm chặt ngọc quyền, nhìn phương xa, thì thào nói, phàm giới tiến hóa, thiên giới không biết sẽ như thế nào, không nghĩ đến ta ở phàm giới sẽ gặp phải nắm giữ Thái Cực Hàng Long công hòa Thanh Long Đồ Ma Đao người, chuyện này sẽ là ta. Trầm Tường từ một cái hồ lớn bò lên bờ, Long Tuyết Di sức mạnh đã thối lui, hắn cả người đau nhức, hết thảy xương cốt đều xuất hiện vết rách, hiện tại chính đang chậm chậm khôi phục, hắn vừa nãy cũng dùng hết sức mạnh triển khai thủy độn công, nếu bị người phụ nữ kia nắm lấy, lại là một hồi ác chiến. Nếu như là hắn hòa Long Tuyết Di trạng thái đỉnh cao dưới, hắn hay là không sợ, nhưng khi đó hắn đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Thật là khủng khiếp nữ nhân, U tỷ, Mị Giao tỷ, sư phó của các ngươi đến cùng An Tường có cừu hận gì, dĩ nhiên có thể làm cho nàng đem cừu hận chuyển đến các ngươi trên người. Trầm Tường nhìn bầu trời xanh biếc, nàng nhận vi sư phó của chúng ta không có tử, nghe đồn hắn tu luyện vô tình ma công, tự chịu diệt vong. Chúng ta có lúc cũng cho rằng hắn không có tử, nhưng sau tới ta phát hiện vô tình ma công địa chỗ đáng sợ, nhưng cảm thấy hắn hẳn là đã chết rồi. Bạch U nói tới lúc này, vẫn như cũ thương cảm. Tô Mị Dao cũng trầm mặc chốc lát, tài có chút thương tâm địa nói rằng, nàng nguyên bản là định đem chúng ta nắm lấy, bức sư phụ hiện thân, nhưng chúng ta nhưng nhiều lần từ trong tay nàng đào tẩu, cuối cùng biến thành truy sát. Trầm Tường thở dài nói như vậy tới, là nàng để đem các ngươi biến thành như bây giờ, các ngươi An Tường ở phàm giới giao thủ, không phải nàng. Bạch U không có nói thêm cái gì, chúng ta kẻ thù rất nhiều, hại chúng ta người phụ nữ kia là một người trong đó, thực lực hẳn là so với cơ Mỹ Tiên thời điểm cực thịnh còn cường đại hơn, người tốt nhất tu hành là có thể, không phải nghĩ nhiều. Tô Mị Dao cười nói, Trầm Tường đem cơ Mỹ Tiên cái yếm giao cho hai nữ, đây quả nhiên là cơ Mỹ Tiên bộ kia tiên y hạt nhân bộ phận, có rất mạnh sức mạnh phòng ngự, mặt trên cũng có lượng lớn thâm ảo linh vân, hòa Thanh Long Đồ Ma Đao mặt trên như thế, đều là loại kia cổ lão, ta có khối này thủy tinh. Hoàng hữu, cái yếm, nàng hẳn là sẽ không giết chết ta. Trầm Tường có ngọc long huyết mạch, khôi phục tốc độ cực kỳ nhanh, bất quá xương cốt chữa trị thời điểm, hắn cả người đều rất đau. Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên cũng lưu lạc tới phàm giới tới. Bất quá có thể khẳng định chính là, nàng sau đó sẽ ở phàm giới quát tháo phong vân, nàng linh giác, nàng công pháp, nàng tu hành kinh nghiệm nhiều năm, có thể làm cho nàng tăng lên đến mức rất nhanh. Tô Mị Dao bất đắc dĩ than thở, đây chính là Trầm Tường một đại kình địch. Nàng nguyên danh cũng gọi là Cơ Mỹ Tiên sao? Trầm Tường hỏi, nàng thật giống không phải chuyển thế đầu thai. Không biết, ở thiên giới người khác đều gọi hô nàng Viên Ngọc Y Tiên Cơ, hơn nữa đều là mang theo ngọc diện cụ, không ai thấy quá dung mạo của nàng. Tô Mị Dao hồi tưởng có liên quan với Cơ Mỹ Tiên ở thiên giới sự tình. Trầm Tường độn sau khi đi, Cơ Mỹ Tiên lơ lửng giữa không trung, nhìn mang loạn huyền địa nơi sâu xa, đôi mi thanh tú vừa nhíu, bên trong là nhân không rõ nơi, tên chết tiệt kia tiểu cầm thú tuyệt đối đừng tử ở bên trong, ta còn phải đoạt lại đồ vật của ta. Bạch Hải Thánh Cảnh người đến rồi, Bạch Hải Thiên Tử Hải Duy Đông, Hoàng Hữu vài tên lợi hại trưởng lão cảm thấy, động tĩnh của nơi này lớn như vậy, bọn họ tuy rằng ở phía xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được một tia gợn sóng. Ngươi một sự chứ? Hải Duy Đông mặt như ngọc, mày kiếm lãng mục, hắn trên người mặc thêu có cuộn sóng hoa văn bạch y, cầm trong tay màu trắng quạt giấy, dưới chân ngưng tụ chân khí, đạp lên hư không, đi tới trên không, đi tới Cơ Mỹ Tiên phía sau, tuy rằng hắn hỏi như vậy, nhưng âm thanh nhưng có vẻ hơi lạnh lùng, không chết được. Cơ Mỹ Tiên linh hồn thức tỉnh, khôi phục nàng hết thảy ký ức, thanh âm của nàng cũng rất lạnh lùng, mà lúc này Hải Duy Đông ở trong mắt nàng, cũng chỉ là phàm nhân dung dế. Cơ Mỹ Tiên ở Bạch Hải Thánh Cảnh là thiên nữ, Hải Duy Đông là thiên tử, hai người sau này đều sẽ trở thành Bạch Hải Thánh cảnh nhân vật cầm quyền, không có mâu thuẫn là không thể. Chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp phải Trầm Tường, ngươi dĩ nhiên không có nắm lấy hắn. Hải Duy Đông mang theo một tia trào phúng. Cơ Mỹ Tiên lúc này vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng khắc chế, nàng hiện tại đã không phải từ tiền cái kia Bạch Hải Thánh cảnh thiên nữ Cơ Mỹ Tiên, mà là thiên giới Ngọc Y Tiên Cơ, chỉ bất quá thực lực còn rất yếu, dù sao cũng hơn chào ngươi, bị Trầm Tường dẫn tới Tử Kim Độc Mãng truy sát. Cơ Mỹ Tiên phản phúng nói, Hải Duy Đông cũng không nói thêm cái gì, hắn quả thật bị Tử Kim Độc Mãng truy sát đến phi thường chật vật, hơn nữa còn là hắn Hòa Tần Gia Thiên Tử bị đuổi giết, tuy rằng có thể thông cảm được, bất quá ở chính hắn xem ra, thì phi thường mất mặt sự tình. Cơ Mỹ Tiên hòa Hải Duy Đông tùy tùng những trưởng lão kia rời đi nơi đây, Cơ Mỹ Tiên đối với nàng hòa Trầm Tường chiến đấu sự tình vẫn không đề cập tới, dù sau đó cũng không là chuyện tốt lành gì, nàng chỉ cần nghĩ tới, đều sẽ nổi giận cực kỳ. Bạch Hải Thánh cảnh lần này nhưng là bị thiệt lớn, Phong gia trêu chọc Trầm Tường chỉ là chết rồi mấy cái lợi hại trưởng lão, bất quá dù sao cũng là cổ đông thần ra tay rồi, nhưng Bạch Hải Thánh cảnh không chỉ có là một ít trưởng lão bị Trầm Tường giết chết, bọn họ khiến người ta thèm nhỏ dãi Hỏa Hoàng Tử Kim Quán cũng bị Trầm Tường cho sau đi. Tối mất mặt chính là, trưởng lão của bọn họ bị giết đi sau khi, đầu người còn bị đóng ở phía trên tường thành. Bạch Hải Thánh cảnh rất muốn đi tìm Thái Vũ Môn tính sổ, thế nhưng Thái Vũ Môn có một cái tu luyện Thái Cực Hàng Long Công Hoàng Cẩm Thiên, mặc dù nói là bị Thái Vũ Môn trừng phạt, giam giữ ở cấm địa bên trong, thế nhưng ai tin nha, xuất hiện ở thế giới tiến hóa, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm vững chắc, Hoàng Cẩm Thiên cao thủ như vậy cho dù đi cũng sẽ không bị thiên giới cho hút đi, nếu như chọc giận Hoàng Cẩm Thiên, vậy cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất nha. Lúc này, Hoàng Hữu một cái càng thêm tin tức kinh người truyền ra tới, là ma giới bên kia truyền lưu quá tới, ma giới trung số một số hai thế lực lớn, Cổ Hoang Ma Môn dĩ nhiên suýt chút nữa bị Trầm Tường hủy diệt rồi. Nguyên nhân là Trầm Tường giết chết Cổ Hoang Ma Môn trưởng giáo nhi tử, hủy diệt Cổ Hoang Ma Môn ma thần chi tử Lăng Mộ, còn giết chết bốn trưởng lão, Cổ Hoang Ma Môn chung quanh truy sát Trầm Tường. Cuối cùng Trầm Tường độ niết bàn kiếp thời điểm, cố ý đem Cổ Hoang Ma Môn nhân vật tinh anh dẫn tới, độ một cái 2000 người tuyệt thế đại kiếp nạn. Cuối cùng Cổ Hoang Ma Môn chỉ có trưởng giáo hòa những trưởng lão kia sống sót tới, bất quá những trưởng lão kia nhưng bởi vì ở tuyệt thế đại kiếp nạn sống sót tới, toàn bộ phi thăng. Nếu như là xuất hiện ở đây, Cổ Hoang Ma Môn trưởng giáo hòa những trưởng lão kia liền không cần phi thăng, điều này làm cho Cổ Hoang Ma Môn phi thường phiền muộn. Đã từng ra ma thần Cổ Hoang Ma Môn, từ đây sa sút, mà kẻ cầm đầu dĩ nhiên là Trầm Tường. Nghe được Trầm Tường gia hỏa này dĩ nhiên gieo vạ đến ma giới đi tới, tất cả mọi người dồn dập kinh ngạc trở nên. Đặc biệt đối với vượt qua khoáng thế đại kiếp nạn sự tình là khiếp sợ nhất. Trộm mộ thế gia đoạn tam thường nghe được tin tức này sau khi, không khỏi mắng, này trời đánh phá gia chi tử, ma thần chi tử Lăng Mộ làm sao có thể như thế hủy diệt đây, hẳn là hảo hảo đào móc mới đúng, gia hỏa này thật hẳn là bị thiên phong,